Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, thứ 329 chương tỉnh mộng. Ai, ai ở gọi ta, mẹ ba ba, thật sự có người ở gọi ta. Xác định chính mình không có nghe lầm, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức một sinh, đối với mình ba mẹ mở miệng nói. Nhiên còn lần này, nghe tới nàng lời này. Lạc Ba Hòa Thuận vui vẻ mẹ nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Lập tức thay một bộ điềm đạm đáng yêu mô dạng. Cầu khẩn, Đồng Đồng, ngươi đừng nghe thanh âm kia. Các ngươi là của chúng ta tâm can bảo bối. Ngươi liền ở tại chỗ này đi. Đúng vậy, ở đây, ngươi không phải rất hạnh phúc sao? Vậy ngươi liền lưu lại. Hảo hảo cùng mẹ ba ba không tốt sao? Nghe chính mình mẹ ba ba lời. Lại thấy bọn họ tràn đầy cầu xin mô dạng, Lạc Đông Đông trong lòng do dự, bởi vì, nàng ở đây, là như vậy hạnh phúc, có ba ba của mình mẹ, đây không phải là nàng rất muốn sao? Thế nhưng, vì sao trong lòng nàng lại có loại bất xá? Hình như, có thứ gì, ở tác động lòng của nàng, nhượng lòng của nàng, đau quá, bất, ta không thể ở tại chỗ này, có người đang chờ ta, Đồng Đồng. Của chúng ta nữ nhi bảo bối. Ngươi nếu ly khai, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chỉ có ngươi một tâm can bảo bối a. Lạc mẹ vừa nói, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng mũi đau xót, viền mắt một người, kia óng ánh trong suốt nước mắt, càng tuôn rơi hạ xuống. Lòng đang đau, mặc dù bất xá, chỉ là, trong tiềm thức, Lạc Đồng Đồng cảm thấy, chính mình phải ly khai ở đây. Kết quả là, Lạc Đông Đông ở do dự một lúc lâu. Lập tức, như là hạ quyết tâm tựa như, cắn chặt một chút ngân răng. Mở miệng nói, xin lỗi, mẹ ba ba, ta phải ly khai. Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí tràn đầy xin lỗi. Nhưng mà, khi nàng nói xong lời này sau, nguyên bản đứng ở trước mặt nàng mẹ ba ba, thân thể đột nhiên không nhúc nhích. Liền dường như trước đây lên mạng xem phim, đột nhiên chọn tạm dừng tựa như, thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, tràn đầy nghi hoặc bất an, bất quá, còn chưa đợi nàng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể, dường như bị một cỗ lực lượng hung hăng lôi kéo, không ngừng sau này nhanh như chớp rút lui, dần dần, nàng ba mẹ thân ảnh, cách mình càng ngày càng xa. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Ba mẹ, Lạc Đồng Đồng hô to một tiếng. Lập tức, cả người phút chốc từ trên giường ngồi dậy. Tâm, ở ẩn ẩn đau xót. Một cỗ nồng đậm bất xá càng tràn ngập trong lòng. Mũi đau xót, viền mắt nóng lên. Nhóm nhiệt lệ, liền từ Lạc Đồng Đồng viền mắt tuôn rơi rơi xuống. Ô ô, nàng hảo nghĩ mẹ ba ba. Ngay Lạc Đồng Đồng khổ sở trong lòng ủy khuất bất xá lúc. Đột nhiên, bên tai truyền đến một trận quen thuộc dễ nghe thanh âm. Lạc Đồng, ngươi rốt cuộc tỉnh, thực sự thật tốt quá. Nam tử mở miệng, trong giọng nói mạt, không chút nào che giấu nhưng có liên quan tâm khẩn trương và mừng thầm ni nghe nói. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một thân tuyết trắng cẩm bào khỏa thân, eo hệ thêu viền bạc đai lưng, đốn hiển yêu nhã. Tức khắc đen nhánh tóc dài, chỉ là dùng một cây màu trắng dây cột tóc nhẹ nhàng sơ một tiểu bó. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau, nhiễm mực hai vai, nam tử vóc người cao to, yêu nhã bất phàm, chỉ là, nam tử nguyên bản tuấn mỹ như ngọc trên khuôn mặt, lại là tiêu tụy một mảnh. Rõ ràng gầy gò không ít khuôn mặt, mấy ngày chưa quát hồ cha, có thể dùng nam tử thêm mấy phần tang thương. Trong con ngươi tơ máu, còn có đáy mắt ô thanh, đồ cho thấy nam tử mấy ngày nay cũng chưa từng ngủ. Nhìn trước mắt này một tiêu thụy chung bất che vui sướng khuôn mặt. Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, cũng quên mất vừa bất xá và khổ sở, môi đỏ mọng hé mở, vẻ mặt nghi hoặc, sở đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Đồng Đồng lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy nam tử hai tay duỗi ra. Sau một khắc, nàng cả người liền cấp tốc bị nhét vào một khối ôn hậu trong ngực mặt. Lạc Đồng, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng, kiếp này Đô sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam tử mở miệng, ngữ khí kích động mừng thầm, cuối cùng đổi thành nghẹn ngào. Còn có kia ôm thân thể của nàng, Đô khẽ run, cho thấy nam tử kích động ý. Cảm giác được ở đây, Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, mũi đau xót, trong lòng lại lần nữa nảy lên một trận ủy khuất. Ô ô, Sở đại ca, xin lỗi, cho ngươi lo lắng cho ta, Lạc Đông Đông khóc nói. Muốn, vừa, nếu không phải Sở Quy Trần không ngừng ở nàng bên giường gọi. Khả năng hiện tại nàng vẫn sa vào ở đó tốt đẹp trong mộng. Lại cũng tỉnh bất quá tới. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, Sở Quy Trần thấy Lạc Đông Đông đang khóc, chỉ cảm thấy tâm đều phải nát. Một bên nhẹ nhàng vuốt Lạc Đông Đông phía sau lưng, một vừa mở miệng nói, người ta giữa, không cần nói xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại là được. Ân, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đông Đông chậm rãi gật gật đầu, lập tức cấp tốc thu hồi trong lòng khổ sở ủy khuất. Lập tức, đôi mắt đẹp đảo qua, phóng mắt nhìn đi, một mảnh cổ kính, tráng lệ, này, là tầm cung của nàng. Trong lòng biết mình đã trở về, như vậy Dạ Quân Minh đâu? Người khác lại ở nơi nào? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông nhịn không được mở miệng hỏi, Sở đại ca, Dạ Quân Minh người khác đâu? Hắn còn hảo, trên người độc nhưng toàn thanh. Hắn còn có cái gì không trở ngại lớn? Lạc Đông Đông mở miệng, liên tiếp vấn đề cũng không đãi ngừng. Kia như trước tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, càng hiện đầy không chút nào che giấu lo lắng và khẩn trương. Cuối cùng, Sở Quy Trần ánh mắt đảo qua, liền rơi vào Lạc Đông Đông kia mang theo đạm màu tím nhạt trên cái miệng nhỏ nhắn. Thấy vậy, Sở Quy Trần con ngươi chung, một mặt đau đớn vẻ, chợt lóe tức thệ, kia giấu ở ống tay áo chung hai tay, không khỏi chăm chú toàn cùng một chỗ, ngũ chỉ nhập thịt, vẫn không biết đau, ngươi liền như vậy lo lắng Dạ Quân Minh, kia chính ngươi đâu, ngươi thế nào bất chấp quan tâm ngươi một chút chính mình. Chính ta, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng không khỏi nhất câu, kia cười, mang theo không chút nào che giấu cay đắng. Sở đại ca, ngươi lời này, là có ý gì? Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp thấp liễm, yếu ớt nói, mặc dù, trong lòng nàng đã sớm đoán được, Sở Quy Trần nhất định là biết cái gì, mới có thể hỏi như vậy. Quả nhiên, Lạc Đông, ngươi là sớm biết giúp Dạ Quân Minh đem độc hút ra. Kia độc, liền hội chảy vào trong cơ thể mình, đúng hay không? Sở Quy Trần mở miệng, tuy là câu nghi vấn, chỉ là hắn nói lại phi thường khẳng định. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình. Quả nhiên, người biết, Lạc Đông Đông nghe nói, chưa từng giấu giếm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói. Bởi vì, nàng biết, chính mình trong lúc hôn mê, khẳng định có ngự y vì mình kiểm tra đo lường quá thân thể. Cho nên Sở Quy Trần cũng tuyệt đối tự mình biết thân thể tình hình. Cho nên, Lạc Đông Đông bất tính toán giấu giếm Sở Quy Trần. Chỉ là, vừa nghĩ tới Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông tốt lắm nhìn chân mày, không khỏi nhẹ nhàng một túc. Chuyện của ta, ngươi không có nói với Dạ Quân Minh đi. Sở đại ca, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi không muốn đem việc này nói cho Dạ Quân Minh có được không? Ngoặc kép, hết chương.